Magician trong thế giới comic, chương 364, càng nghĩ càng sợ sệt canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thò đối với Noe ký ức phi thường sâu sắc, mấy năm trước hắn bị Odin lưu vong đến trên trái đất thời điểm, có thể ngoại trừ Jane Fox mọi người để thò ký ức chưa phai ở ngoài, liền thuộc Noe để hắn tối ký ức sâu sắc, bởi vì Noe không chỉ đánh ngã Destroyer còn tiện thể đem thò chính mình cho đánh một trận, sau khi càng là giúp thò một đại ân, để thò ý thức được sức mạnh của chính mình đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Ở Thor trong lòng, Noe chính là bằng hữu của hắn, tuy rằng Noe tựa hồ cũng không phải như vậy mua món nợ. Lần này Thor lại đây, vừa lúc ở hắn hạ xuống trên đường nhìn thấy một cái màu vàng vòng sáng, từng có một lần trái đất trải qua hắn nhất thời biết rồi đồ chơi này là cái gì. Liền Thor không do dự trực tiếp vượt qua vòng sáng đi đến Noe nơi này, càng là ở lại lần gặp gỡ sau chủ động cho Noe một cái ôm ấp. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng đến cái trò này. Noe đẩy ra Thor, ta không phải rất quen thuộc làm như vậy, đồng nghiệp. Này mới là nam nhân cách làm. Thor không để ý chút nào cười cợt. Được rồi, mà pháp sư của quái vẫn đúng là nhiều, có điều, phi thường cảm tạ ngươi bằng hữu của ta. Noe lắc lắc đầu, Tony cảm tạ thực hoàn toàn không có cần thiết. Có điều Noe đúng là không chút khách khí toàn bộ tiếp nhận rồi, bởi vì Thor lần này đến có thể so với hắn lần trước trình độ tăng trưởng một đoạn dài đây. Cái tên này hiện tại trình độ cũng đã đạt đến thất giai cấp 8, này đã vượt qua Noe. Đối với này Noe cũng chỉ có thể cảm khái một câu thần hai đời chính là thoải mái ở ngoài, cũng không có cái gì tốt nói. Người khác tiên thiên thiên phú ở nơi đó bày đặt, điểm này e sợ toàn vũ trụ đều không có mấy cái gia hỏa có thò điều kiện, Noe cũng không có cái gì tốt đố kỵ. Người chính là cái tên này mà đến chứ, Noe chỉ ngồi ở một bên mắt nhìn phía trước căn bản không nhìn về bên này Loki hỏi. Đúng thế, một nói đến đây vấn đề, trước còn mang theo nụ cười Thor trực tiếp biến thành một bộ khổ đại thù thâm vẻ mặt, người đệ đệ này của mình đều là để hắn không có cách nào bớt lo, tựa hồ không gặp phải điểm phiền phức đi ra liền cả người không dễ chịu như thế. Thor lần này đi đến trái đất chính là để giải quyết Loki gặp phải phiền phức, đồng thời hắn còn phải nhắc nhở những người bạn này, trái đất rất có thể sắp sửa nghênh đón một cuộc chiến tranh. Liền bản thân của hắn tới nói, hắn thật không hy vọng Loki tham dự đến chuyện này diện, bởi vì thông qua khoảng thời gian này ở Asgard cùng cha của chính mình học tập, hắn giải quá nhiều đồ vật. Tỷ như trên trái đất người thủ hộ nhưng là cùng cha mình là bạn cũ, hơn nữa trên trái đất ẩn giấu đi một cái khổng lồ thế giới phép thuật. Có như vậy gốc gác ở đây, Loki đối với Tesseract động thủ trên căn bản có thể cho rằng là đang gây hấn với. Hơn nữa Thor cũng hiểu rõ một vài thứ, liền tỷ như Odin nói cho Thor liên quan với Chitauri người sự tình. Nếu như không có Tesseract mở ra cửa truyền tống lời nói, Loki đưa tới người Chitauri đem không cách nào trực tiếp xuất hiện ở trái đất trên. Tuy rằng cũng có thể từ trong vũ trụ thông qua dài lâu đi đến đây trái đất, như vậy lời nói bọn họ trước hết đánh bại thành tựu trái đất người thủ hộ Asgard quân đội. Nhưng là hiện tại, Loki lại thật sự làm những việc này, còn vọng tưởng làm trái đất quốc oang, này quả thực chính là đang tìm cái chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, ta muốn cùng ngươi nói một ít chuyện, Thor nhìn chung quanh, ở nhìn một chút Noe, suy tư chốc lát trực tiếp mở miệng nói rằng. Khả năng, gặp có chút bí ẩn, không có chuyện gì, ngươi nói thẳng được rồi. Noe có chút mò không cho Thor ý tứ, có điều hắn đến không có để ý nhiều như vậy. Người chắc chắn chứ, Thor kỳ quái đánh giá một phen Noe, các ngươi ma pháp sư không phải ẩn giấu thế giới mặt sau sao? Không sai, Noe gật gật đầu, cảm tạ đệ đệ ngươi gây ra phiền phức để chúng ta không thể không đi về phía trước đài, nếu như hắn không cho một câu trả lời lời nói, chỉ sợ ta sẽ không để cho hắn trở lại Asgard. Thor nghe Noe lời nói vẻ mặt trở nên hơi quái lạ, mà ngồi dưới đất bị nhốt thành bánh quai trèo Loki cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng về phía Noe. Cầu Bifrost cùng nguyên tắc như thế vẫn bị Thor cho báo hỏng, thế nhưng này cũng không có nghĩa là đồ chơi này không thể chữa trị, hơn nữa cũng không có nghĩa là không có phương thức khác trở lại. Hắn có chút không làm rõ được cái này trái đất ma pháp sư vì sao lại nói ra như vậy lời nói, lẽ nào hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình lời nói rước lấy phiền phức sao? Loki nội tâm âm thầm cười cợt, như vậy tốt nhất ma pháp sư nếu như cùng Thor bất hòa, như vậy tất cả không thì càng thêm thuận lợi sao? Chỉ là để Loki vạn vạn không nghĩ đến chính là Thor đến nửa ngày mới thở dài, sau đó nói ra để Loki con mắt đều trừng lớn lời nói. Ta gặp giúp ngươi tìm tới Tesseract, đồng thời cũng sẽ giúp các ngươi vượt qua lần này Loki đưa tới phiền phức. Đưa tới phiền phức, Fury liền ở một bên, hắn tự nhiên nắm lấy Thor câu nói này then chốt từ. Đúng thế, Thor gật gật đầu, Loki đưa tới một cái phiền toái lớn. Sau đó Thor liền bắt đầu hướng về mọi người giới thiệu người Chitauri tình huống, mà Noe thì lại sờ sờ cằm, hiện tại cái này nội dung vở kịch thực sự là bị chính mình mang tới một cái trong hố sâu a, có điều Noe căn bản không có bất kỳ sửa lại ý tứ, trái lại cảm thấy như vậy càng có một ít ý tứ. Hơn nữa ở tại bọn hắn ồn ào đàm luận Chitauri người thời điểm, Noe đã đem ánh mắt nhìn về phía Loki quyền trưởng. Loki từ khi bị tóm sau khi cái kia cây quyền trượng liền bị Noe mang trở về, Noe có thể tạm thời không có giao cho SHIELD dự định. Bởi vì Noe dự định chính mình xem trước một chút đồ chơi này đến cùng là tình huống thế nào, nguyên nhân chủ yếu là Noe cảm giác sự tình tựa hồ có như vậy chút kỳ quái. Trước tiên không nói Loki ý thức được vũ trụ phép thuật đến cùng là cái gì, mà hắn quyền trượng là Thanos cho hắn, thế nhưng thật giống Loki cái tên này tựa hồ cũng căn bản không có phát hiện cây quyền trượng này mặt trên bảo thạch có chút quỷ gì. Vậy thì để Noe cảm giác được có chút khó mà tin nổi, như vậy chói mắt một cái ngoạn ý, lẽ nào hắn là mở mắt mù sao? Nhưng là làm Noe cùng Loki thời điểm chiến đấu, hắn liền cảm ứng được đồ chơi này tựa hồ thật không phải như vậy dễ dàng bị phát hiện a, cầm cây quyền trượng này phía trước cái kia dường như lưỡi dao giờ địa phương, Noe nhất thời cảm nhận được một luồng yếu ớt sức mạnh đang chậm chậm tỏa ra. Chỉ là nguồn sức mạnh này tựa hồ cũng không tính mạnh mẽ, tuy rằng có vẻ hơi quỷ dị cũng rất độc đáo thế nhưng tựa hồ cũng chính là nào sẽ là như thế. Điều này làm cho Noe có chút cảm thấy hứng thú, người khác không thể là mở mắt mù, như vậy vấn đề chỉ có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì là khối này bảo thạch sức mạnh chỉ sợ là bị phong ấn mới gặp tạo thành kết quả như thế, dù cho Noe gia tăng chính mình ma lực đưa vào, nó có khả năng đề khai ra sức mạnh cũng chính là chuyện như vậy. Xem ra quả thật bị phong ấn, hơn nữa ta tự hồ cũng lầm một chuyện. Noe nhìn quyền trưởng tâm lý âm thầm nghĩ đến. Theo Noe ma lực kéo dài phát ra, hắn biết loại sức mạnh này là sẽ không đối với mình sản sinh cái gì ảnh hưởng, thế nhưng hắn vừa nãy quên một vấn đề, vậy thì là Loki không phải là Noe. Không nói Noe ý chí đều sao đến kiên định, chỉ cần Noe thực lực đặt tại nơi đó chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu đồ chơi này ảnh hưởng. Hơn nữa Noe thân thể tố chất nhưng là trải qua cường hóa, lực lượng tinh thần của hắn độ tinh khiết có thể so với phổ thông cùng cấp ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều. Tổng hợp hạ xuống, vậy thì là Noe cơ sở điều kiện thật sự quá tốt rồi. Bởi vậy Noe mới không chắc để ý đồ chơi này, nhưng là người khác có năng lực này sao? Rất hiển nhiên, Noe không cảm thấy người khác có năng lực như vậy, hơn nữa Loki thực lực của bản thân, cái quyền này trượng nói thế nào đều đủ. Nói trắng ra e sợ Thanos phái Loki lại đây, khả năng không ngờ rằng cái tên này gặp như vậy trắng trợn không kiêng dè chứ. Noe đem Loki quyền trượng đặt ở trên bàn, một bên Thor còn ở cùng bọn họ giải thích này cái gì, có điều những này đều cùng Noe không có quan hệ gì. Thanos phái Loki lại đây, dùng chính là trái đất quyền thống trị để hắn đi cướp đoạt đá không gian, đồng thời vì thuyết phục Loki còn cố ý cho hắn nhất trực bộ đội. Kết quả là bi kịch ở Thanos chủ quan ý thức bên trong, Loki tất nhiên là biết trên trái đất ma pháp sư tình huống, cũng biết đá thời gian năng lực. Thế nhưng Thanos đánh cược trái đất thượng cổ tôn giả gặp coi trọng thế nhưng sẽ không tự mình kết cục đi siêu tầm. Mà biết trái đất tình huống Loki tự nhiên sẽ cẩn thận biết điều cướp được đá không gian sau cũng sẽ không lộ liễu, sau đó đang đánh mở cánh cửa không gian đem Chitauri người thả đi vào. Bỏ vào nhánh bộ đội này tự nhiên sẽ để trái đất hỗn loạn mà Thanos cũng có thể để cho chính mình chân chính tin được Chitauri người đem hai cái bảo thạch đồng thời cầm về. Cho tới Loki cùng những người Chitauri chiến sĩ. Bia đỡ đạn mà thôi, chết rồi sẽ chết, chớ đem mới sẽ không quan tâm này chút việc nhỏ. Mục tiêu của hắn nhưng là tinh chế toàn bộ hành tinh, thực sự không được liền phái một nửa Chitauri binh sĩ quá khứ là tốt rồi, lưu nửa dưới để bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Thế nhưng Thanos sợ mình làm mộng cũng không ngờ tới, Loki căn bản không biết trái đất trên ma pháp sư càng thêm không biết cái gì thượng cổ tôn giả. Mà Thanos kiêng kỵ thượng cổ tôn giả đã sớm nhìn thấy những này, đồng thời vẫn cùng Odin thông khí, sau đó hai người làm bộ không biết chuyện này, đồng thời lợi dụng chuyện này đồng thời đến rèn luyện người mới hoặc là nhi tử. Lẽ nào hết thảy đều ở các ngươi nằm trong kế hoạch sao? Noe thở dài, hắn cảm giác cái đám này đại lão đúng là sống được quá mệt mỏi chứ. Thậm chí Noe đều suy đoán Loki có phải là bị phong ấn ký ức vẫn là làm sao, không phải vậy dựa theo Loki ma pháp sư này tới nói, là không thể không nhìn tới thư A, hơn nữa bọn họ phụ tử sớm chiều ở chung, Odin cũng không có thể sẽ không tiết lộ miệng một ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Noe nhớ tới thần sấm hai thời điểm Thor cùng Loki cùng đi trái đất tìm Odin thời điểm, hai người bọn họ gặp phải xuyên tựa hồ cũng không tính kinh ngạc mà Loki còn trào phúng qua cái gì trái đất ma pháp sư không được tới. tính toán một chút, không dám lại nghĩ, ở nghĩ sợ rằng thế giới đều là thất vọng. Noe mau mau lắc lắc đầu, hắn cảm thấy nghĩ tiếp nữa chính mình cũng muốn há hốc mồm. Liếc mắt nhìn trong tay quyền trượng, Noe suy tư chốc lát vẫn là quyết định tạm thời đem nó ở lại SHIELD được rồi, bởi vì đồ chơi này quan hệ tương lai đôi kia huynh muội. Có điều Noe cũng sẽ không đần độn dấu vết gì cũng không lưu lại dưới, vì sau đó càng thoải mái tìm tới đồ chơi này, Noe trực tiếp ở trên mặt này lưu lại một cái ma lực dấu ấn. Làm xong tất cả những thứ này sau, Noe hài lòng chậm rãi xoay người, mà lúc này bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Noe, ngươi cảm thấy thế nào? À, cách chương.